Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thỏ thỏ khả ái như vậy. Ngươi tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Tại Sở Phong sau khi rời đi không lâu, lúc trước kia 5 tên tuyển thủ dự thi trừng to mắt. Người nằm trên đất ta biết, đại hạ phủ đường thành trạch, bạch ngân cấp bát tinh chiến giả, hoàng kim cấp 2 sao ngự thú sư. Lần này 7 phủ chi chiến quán quân hữu lực người cạnh tranh. Thế nhưng là đánh bại đường thành trạch chính là người ai? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Tựa như là đại hạ phủ dự bị tuyển thủ. Gọi Sở Phong tới. Dự bị, đánh giám đi. Dự bị tuyển thủ mạnh như vậy. Người gặp qua cái nào dự bị tuyển thủ có thể đánh thắng đường thành trạch? Đang khi nói chuyện, đội cứu viện đem đường thành trạch kéo đến trên xe cứu thương cấp tốc rời đi. Cái này gọi là Sở Phong người ta nhớ kỹ. Gặp phải hắn tranh thủ thời gian trượt. Tuyệt đối không thể trang bức. Đúng vậy a, hắn hành hung đường thành trạch tràng diện cũng quá huyết tinh. Quá tàn nhẫn điểm. Thao, ngươi là ai a ngươi? Ta không biết ngươi. 5 người lập tức lui nhanh đến khoảng cách an toàn. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Sinh tồn chiến bên trong không có đồng đội. Hết thảy đều là đối thủ. Huống chi bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra. Người không có việc gì liền tốt. Sớm tại xích huyết lôi báo bên cạnh thi thể chờ Chu Ngọc nhẹ. Nhàng thở ra. Đem xích huyết lôi báo ma tinh đưa cho Sở Phong. Cái này viên ma tinh là thuộc về ngươi. Sở Phong cũng không dài dòng đem ma tinh đặt ở trong túi. Sở Phong. Đám kia quang minh hổ vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi không thả? Một đầu quang minh hổ đều không có đuổi ta. Chu Ngọc tò mò hỏi. Nàng chạy một hồi phát hiện sau lưng không có quang minh hổ. Liền vòng trở lại chờ đợi Sở Phong. Ta hai đầu chiến sủng đều là hắc ám hệ. Quang minh hổ trời sinh liền chán ghét hắc ám hệ chiến sủng. Cho nên mới không có đuổi ngươi. Sở Phong đơn giản giải thích nói. Hắc ám hệ. Ta nghe trưởng bối nói qua, hắc ám hệ chiến sủng thế nhưng là rất khó được. Chu Ngọc như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, chúng ta nhanh đi tìm người đánh bại thu hoạch được điểm tích lũy. Ta tại tiểu tổ thi đấu tính gộp lại thu hoạch được 300 điểm tích lũy. Tăng thêm săn giết đầu này xích huyết lôi báo. Hết thảy có 400 điểm tích lũy. Năm nay 7 phủ chi chiến. Ta nhưng là muốn cầm quán quân. Chu Ngọc tràn đầy nhiệt tình. Sau khi nói xong mắt nhìn Sở Phong. Á quân cũng không tệ. Người yên tâm đi. Đã chúng ta đạt thành hợp tác. Ta là sẽ không ra tay với ngươi. Còn ai có thể cầm tới quán quân. Đều bằng bản sự. Sở Phong nhìn về phía đỉnh núi. Gặp phải người liền đánh bại. Gặp phải ma thú liền giết. Mưa dần dần nhỏ. Trên đường đi. Sở Phong cùng Chu Ngọc không có gặp phải tuyển thủ dự thi. Ngược lại là đánh chết 2 đầu hoàng kim cấp 2 sao ma thú. Lần này Chu Ngọc không có sai lầm. Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ bướm phụ trách trọng thương ma thú. Chu Ngọc sử dụng lôi tự quyết bổ sung cuối cùng một đao. Hai người phối hợp coi như ăn ý. Những người kia tốt có thể chạy a. Chu Ngọc có chút nhụt chí. Nàng cùng Sở Phong thật vất vả phát hiện một đối thủ. Nhưng mà tên kia đối thủ nhìn thấy Sở Phong. Tựa như thấy quỷ đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Đối thủ chạy thật sự là quá nhanh. Cùng không muốn sống giống như. Bất đắc dĩ Chu Ngọc chỉ có thể từ bỏ truy đuổi. Nghe nói không? Sở Phong là một cái thi bạo cuồng. Cùng hắn lúc chiến đấu. Hắn ngự thú sẽ thừa dịp ngươi không chú ý cướp đi máy cầu cứu. Sau đó Sở Phong liền sẽ đem ngươi đánh mình đầy thương tích. Còn có, hắn thích nhất đá gãy người xương sườn. Ngọa tào thật hay giả. May mắn ta vừa rồi chạy nhanh. Nếu không mạng nhỏ kém chút liền không có. Truyền xuống, Sở Phong là cái đồ biến thái. Hắn thích nam nhân. Nếu như không đồng ý cùng với hắn một chỗ. Hắn liền sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Các ngươi còn ở nơi này đánh cái gì? Sở Phong đến rồi, đang giao chiến mấy người nghe được Sở Phong danh tự, nhao nhao chạy trối chết. Sở Phong thấy thế vuốt vuốt cái mũi. Ta đáng sợ như thế sao? Sở Phong, Ngươi đã làm gì? Bọn hắn làm sao cảm giác thật là sợ ngươi a? Chu Ngọc miết miệng, đến miệng 200 điểm tích lũy nói không liền không? Không làm cái gì, cũng liền giết Đường Thành Trạch chiến sủng, đem Đường Thành Trạch đánh thành trọng thương mà thôi. Sở Phong nhẹ nhàng nói, nhưng Đường Thành Trạch là tình huống đặc biệt, mặt đối bình thường đối thủ, Sở Phong nhiều nhất sẽ để cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu thôi. Mà thôi, Chu Ngọc che miệng lại, nhưng nghĩ tới Trầm Thương, Chu Ngọc cũng liền bình thường trở lại. Xem ra hôm nay rất khó đạt tới 1000 điểm tích lũy, rất khó. Chu Ngọc nhìn qua trời chiều thở dài, đánh chết 2 đầu hoàng kim cấp 2 sao ma thú về sau, Chu Ngọc điểm tích lũy đi tới 600, mà kỳ trước 7 phủ chi chiến, muốn đoạt được quán quân chỉ ít điểm tích lũy muốn đạt tới 2000 mới được. Tiểu tổ thi đấu đối với Chu Ngọc loại này cấp bậc tuyển thủ tới nói, 300 điểm tích lũy thuộc về giữ gốc, cá nhân thi đấu mới là trọng yếu nhất. Năm ngoái quán quân được Lạc Băng Hành, nàng điểm tích lũy cao tới 3000. Chu Ngọc trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Lạc Băng Hành quá mạnh, nghe nói nàng tại tiểu tổ thi đấu bên trong giết một đầu hoàng kim cấp tứ tinh ma thú, trực tiếp thu hoạch được 500 điểm tích lũy, hơn nữa còn là đơn thương độc mã nha. Nâng lên Lạc Băng Hành, Chu Ngọc phảng phất có chuyện nói không hết. Nàng, Sở Phong cười cười không có nói cái gì. Trời tối, tiểu tổ thi đấu trong vòng 2 ngày, tuyển thủ dự thi cần tại Tử Vong Sơn vượt qua một đêm. Đây là vì khảo nghiệm tuyển thủ tại dã ngoại sinh tồn năng lực. Chúng ta tìm sơn động, ban đêm tầm mắt thiếu thốn gặp được ma thú rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Sở Phong mang theo 2 con lột da thỏ rừng. Hừ, thỏ thỏ khả ái như vậy, ngươi tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Đối với Sở Phong hành vi, Chu Ngọc miết miệng nói, vậy đợi lát nữa ngươi chờ ăn không được sao? Sở Phong tìm tới một cái sơn động đi vào. Sơn động chủ nhân là một đầu hắc phong ma sói, không quá sớm liền trở thành tiểu mạc trong miệng món ăn trong mâm. Không ăn sẽ không ăn, Chu Ngọc quật cường nói. Đống lửa thuận lợi nhóm lửa, Sở Phong nghiêm túc nướng 2 con thỏ rừng. Lập tức toàn bộ sơn động tràn ngập xông vào mũi hương khí. 2 con thỏ rừng mặt ngoài nướng thành kim hoàng, ầm ầm bốc lên dầu. Mặc dù không có muối chờ gia vị, nướng chín về sau Sở Phong nếm cảm giác mùi vị không tệ. Nhai kình 10 phần, gâu gâu gâu tiểu mặc lấy lòng nhìn xem Sở Phong. Nước bọt đều nhỏ giọt trên mặt đất. Hôm nay ngươi cũng vất vả, ban thưởng ngươi một cái đùi thỏ. Sở Phong kéo xuống một cái chân vứt cho tiểu mặc. Gâu gâu gâu tiểu mặc thỏa mãn bắt đầu ăn. Ngươi thật không ăn. Sở Phong ngoạn vị nhìn về phía Chu Ngọc. Chu Ngọc là cao quý đại chu phủ phủ chủ Thiên Kim. Từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên, cho nên nàng nội tâm thuần khiết, thiện lương. Từ tiểu tổ thi đấu không đành lòng Tần Lĩnh bị trò mèo liền có thể nhìn ra được. Nhưng thiện lương thường thường sẽ không cứu người, ngược lại sẽ hại mình. Không ăn, Chu Ngọc lắc đầu, ngày mai còn muốn chiến đấu. Đói bụng chiến đấu cũng không phải cái lựa chọn tốt. Sở Phong kéo xuống một khối thịt thỏ đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt. Ngươi là một tinh thần niệm lực sư, ta nghĩ lão sư của ngươi hẳn là dạy bảo qua những lời này. Sở Phong đem một con nướng xong thỏ rừng đặt ở Chu Ngọc trước mặt lắc tới lắc lui. Ùng ục, Chu Ngọc bụng không chịu thua kém phát ra tiếng vang. Ta ăn, Chu Ngọc trong nháy mắt thật là thơm. Hiện tại làm sao ăn à nha? Ta là thỏ thỏ chảy qua nước mắt, mà lại chờ tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ cho thỏ thỏ lập bia. Chu Ngọc nói nghiêm túc, Sở Phong nhịn không được cười lên. Từng có lúc, hắn cũng giống Chu Ngọc như thế ngây thơ. Đêm tối tràn ngập, mấy người đứng tại Tử Vong cốc đỉnh núi. Sở Phong thực lực, các ngươi đều nghe nói a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.